Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179 hỏa sát, Long Hổ Tôn, 3, Tiểu Mi đồng học, nếu ngươi cũng cùng Tống Đại Sư học tập đồ cổ giám định, Gia Gia có một ít thu tàng phẩm, ngươi giúp Gia Gia trưởng mắt. Nhìn xem hay không ấn tạc lễ, Mẫn Ngọc Lâm vừa nói đến hắn chân ái thu tàng phẩm. Cả khuôn mặt đều sáng lên. Hảo nha, chẳng qua ta đi theo Tống tiên sinh nhật tử còn không dài. Còn có rất nhiều không đủ, khả năng sẽ xem để lộ mắt. Đến lúc đó, Mẫn Gia Gia chính là đừng trách móc, Dương Tử Mi khiêm tốn nói. Ha ha, Tiểu Mi ngươi khiêm tốn. Ngươi có thể ở 5 tuổi thời điểm liền nhặt đại lậu. Kia ánh mắt khẳng định có thường nhân sở không có độc đáo. Mẫn Gia Gia tin tưởng ngươi. Mẫn Ngọc Lâm cười nói. Dương Tử Mi cười cười. Thuần túy vận may mà thôi. Vận khí cố nhiên quan trọng. Nhưng nhặt của hời thứ này tuyệt đối sẽ không chỉ có vận khí là đủ rồi. Đương nhiên. Cũng là chỉ có như vậy một chút ánh mắt lạp. Ha ha, sao Mẫn Ngọc giải rừng Dương Tử Mi tiến vào hắn cất chứa thất. Ở kiến quốc phía trước, Mẫn gia tổ tiên vẫn luôn là khai hiệu cầm đồ. Cất chứa đến thứ tốt không ít. Mẫn Ngọc Lâm quan đến tỉnh trưởng, vẫn luôn say mê với đồ cổ. Đặc biệt là thương đại đồ vật cất chứa. Bởi vậy, tư nhân thu tàng phẩm thật đúng là không ít. Bất quá, Dương Tử Mi vừa tiến vào này cất chứa thất. Lại rõ ràng mà cảm giác nơi này tính nóng so bên ngoài cường rất nhiều. Cũng liền dùng thiên nhãn dò xét. Hiện ra trước mắt là một mảnh biển lửa cảnh tượng. Trước mắt hết thảy hóa thành cho tàn. Nàng nhướng mày, xem xét bốn phía phong thủy cách cục. Phát giác cái này cất chứa thất kiến trúc tạo hình thành nhiều đỉnh nhọn đột ra. Hơn nữa chính ở vào trạch thất phía nam hỏa tinh quẻ vị. Hình thành hỏa hình sát, dễ dàng làm tức giận. Ở ngũ hành giải thích tắc như vậy, cất chứa thất làm nhà kho. Thuộc tính vì mộc, sinh ngoại tại hướng sát tiêm hình chi hỏa. Hỏa khí vượng thịnh, dễ dàng hỏa hoạn. Nếu này tiêm bắn chi vị ở địa phương khác, tắc sinh ra vấn đề lại không giống nhau. Chỉ có phía nam chi hỏa tinh thêm lâm, tương đối sợ hỏa đột kích chi trạng huống. Nếu là loại này hỏa hình sắt ở mặt khác quẻ vị, có sẽ tao huyết quang tai ương, có điểm hao tiền thương tài. Trừ bỏ loại này, còn có một loại phòng là dễ dàng phát sinh hỏa hoạn phong thủy cách cục. Đó chính là tam giác hỏa tinh. Tam giác chỉ chính là kiến trúc tạo hình, là tam giác thể cùng hình tam giác nền nhà. Cùng nhiều giác kiến trúc, bao gồm hình thù kỳ quái kiến trúc. Hỏa thần yêu nhất Quang Lâm Mani nơi này là vị này lão nhân cả đời tâm huyết. Nếu hóa thành cho tàn nói, hậu quả nhất định phi thường nghiêm trọng, nhịn không được nói, Mẫn Gia Gia, ngươi nơi này cất chứa rất nhiều, nhớ rõ phải chú ý phòng bị một ít đồ vật nga, không có việc gì. Ta nơi này ân toàn thi thố làm đủ, nếu không có ta phê chuẩn, ngay cả một con ruồi bọn đều khó có thể phi tiến vào, Mẫn Ngọc Lâm nói. Đích xác, nơi này ân toàn thi thố. Là tiên tiến nhất tia hồng ngoại thanh khống thi thố. Người ngoài rất khó tiến vào. Vấn đề là, kia hỏa chính là vô khổng bất nhập. Mặc kệ ngươi bảo ân phương tiện hay không nghiêm mật. Mẫn Gia Gia, có chút đồ vật, khả năng khó lòng phòng bị. Tỷ như hỏa nha, từ phong thủy cách cục tới xem. Người này cất chứa thất vừa vặn ở vào phía nam hỏa tinh vị Nga. Tốt nhất hóa giải, Dương Tử Mi nhìn Mẫn Ngọc Lâm nói. Nga, Mẫn Ngọc Lâm ngữ khí có điểm không cho là đúng. Nơi này phòng cháy thi thố, là trải qua chuyên gia lại đây tự mình bố cục. Theo lý thuyết, có thể cháy tỷ lệ cực kỳ thiếu. Thấy được Mẫn Ngọc Lâm không cho là đúng, Dương Tử Mi cũng không hảo nói thêm nữa. Nàng vừa rồi dùng thiên nhãn thăm quy tình huống nơi này. Hơn nữa là Mẫn Ngọc Lâm làm ra phòng bị, đã là tiết lộ thiên cơ hành vi. Tiết lộ thiên cơ chính là sẽ gặp trời phạt. Hết chương.